mau xuyên hệ thống, vài ác boss, làm càn liêu. Chương 2, làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bối tiểu yêu. Lúc sau hệ thống lại lên tiếng. Ký chủ, cô nghĩ kỹ chưa? Tôi còn có lựa chọn khác. Mối hời lớn như vậy chẳng lẽ lại tiếp tục đi tìm đường chết? Não cô cũng chưa có bị úng nước nha. Có 5 loại hình thức nhiệm vụ được đưa ra, đó là đơn giản, giống nhau, khó khăn, siêu khó và địa ngục. Theo thứ tự cấp bậc nhiệm vụ càng lên cao càng khó khăn, đồng thời phần thưởng lại rất phong phú. Mời ký chủ chọn hình thức nhiệm vụ. Hình thức địa ngục, đinh quyền hạn không đủ. Tuyên Vân Chi nhướng mày. Hình thức khó khăn, đinh quyền hạn không đủ. Hình thức giống nhau, đinh quyền hạn không đủ. Cho nên cô chỉ có thể chọn hình thức đơn giản, CMN vậy còn chọn làm gì? Bày ra một bộ dáng chủ nghĩa nhân đạo làm cái gì? Trong đầu thanh âm vẫn siêng năng, không hề phiền hà cứ vang lên. Thỉnh ngài lựa chọn, hình thức đơn giản, đinh, lựa chọn thành công, mời ký chủ tiếp nhận ký ức về thế giới. Tuyên Vân Chi trầm mặc, có thể nhanh chóng tiếp thu cái hiện thực này, cô đúng là một sát thủ chuyên nghiệp. Không có gì không tiếp thu được, chỉ cần có thể sống. Cưỡng chế sợ đau nhức từ huyệt thái dương truyền đến, những mảnh ký ức nhỏ liền hiện lên trong đầu cô. Khối thân thể này cũng cùng tên với cô là Tuyên Vân Chi. Nữ chính của thế giới này là Tưởng Tiểu Liên, trong lúc làm việc ở quán bar lại tình cờ gặp Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ lần đầu gặp Tưởng Tiểu Liên đã nhất kiến trung tình, không phải cô ta thì sẽ không cưới. Điều đáng nói ở đây chính là Nam Cung Vũ lại là vị hôn phu của Nguyên Chủ. Hai người gian díu với nhau được một thời gian thì bị Nguyên Chủ phát hiện, với tính tình của cô sao có thể chấp nhận. Vì thế mà liền tính kế Tưởng Tiểu Liên, mặt khác cái thế giới này lại đi theo hướng Mary Sue. Tưởng Tiểu Liên cảm thấy chính mình chen chân vào tình yêu của người khác, thẹn với lòng mà trộm ra nước ngoài, vô tình có mối quan hệ ái muội với một vị thế gia nào đó mà vị này lại còn là lão đại trong giới hắc đạo. Nam Cung Vũ rốt cuộc cũng bùng nổ, cho rằng Tưởng Tiểu Liên rời đi đều là lỗi của Tuyên Vân Chi, đem hết tất cả lỗi lầm đổ lên đầu Tuyên gia, còn giả ý cùng Tuyên Vân Chi kết hôn, âm thầm chèn ép Tuyên gia đến phá sản. Dẫn đến Tuyên phụ nhảy lầu, Tuyên mẫu cũng uất ức mà đi theo Tuyên Vân Chi thì biến mất. Bởi vì Tưởng Tiểu Liên cùng vị hắc lão đại kia có mối quan hệ ái muội nên bị người trong giới để ý bắt sống bán vào chợ đen, sau được Nam Cung Vũ ra mặt cứu đi, từ đây hai người ân ái hạnh phúc cả đời. Mà Nguyên Chủ cũng ở chợ đen này bị một tên biến thái mua về, bị hành hạ tàn nhẫn cho đến chết. Tất nhiên điều đó do chính Nam Cung Vũ ban tặng, Tuyên Vân Chi xuyên vào khối thân thể này nên cảm nhận rất rõ sự u oán, thống hận cùng không cam lòng. Cho nên tôi phải làm gì đây? Hệ thống lại lên tiếng. Tâm nguyện của Tuyên Vân Chi là chia rẽ Tưởng Tiểu Liên cùng Nam Cung Vũ. Ngoài ra còn phải lấy lại giá trị vận khí mà thiên đạo đã cho Nam Cung Vũ, biến hắn trở về làm người bình thường. Chia rẽ Tưởng Tiểu Liên cùng Nam Cung Vũ. Ây dô, không phải Bạch Liên Hoa Tiểu Tam cùng cha Nam rất hợp nhau à, đúng lý hợp tình như vậy chia rẽ họ thật không tích phúc nha. Vì suy nghĩ này nàng nhịn không được cười ra tiếng. Ngay lúc này Tuyên Vân Chi liền cảm thấy trước mắt một trận chói mắt, thì ra miếng vải đen bị tháo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh vào mắt là một sân khấu lớn xa hoa, cô bị coi như hàng hóa được đặt ở giữa sân khấu để một đám người tham quan. Chung quanh vô số ánh mắt nhìn mang đầy tham lam cùng dục vọng không thèm che giấu. Nhìn cảnh tượng trước mắt này chắc là thời điểm mà Nguyên Chủ trước khi chết một giờ. Ô, edit đã hết chương 2 rồi, vì đây là chuyện đầu tiên mình edit nên khó tránh khỏi sai sót, chỉ đúng khoảng 70. Nội dung thôi, nên mọi người cứ thoải mái góp ý ạ, mình sẽ ghi nhận hết. Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.